Tiên Ngục, chương 361, ân đức sư môn, hạ, góc truyện audio.com. Tô Triệt cũng là nghĩ như vậy, phần ân oán này, phần nhân quả này, xác thực hẳn là do mình đi kết. Trưởng giáo Chí Tôn tràn ngập tán thưởng nói, người có thể bảo trì phần trầm ổn này, ta rất vui mừng, đủ để chứng minh, người không chỉ là người có đại phúc duyên, cũng là có đại trí tuệ, rất tốt. Tô Triệt thầm nghĩ hổ thẹn, sở dĩ mình có thể bảo trì đủ tỉnh táo, cũng không phải là đại trí tuệ gì, mà là... Ra khỏi trưởng giáo đại điện, Tô Triệt đương nhiên là lập tức đi từ Tiêu Phong, gặp được già trẻ lớn bé của Tô gia. Vừa thấy được Tô Triệt, tất cả mọi người Tô gia đều cao giọng hoan hô, vui sướng, lại không có nửa điểm khí tức bi thương. Điểm này cũng làm cho Tô Triệt cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ha ha ha, gia gia Tô Vân Đường, cười lớn đi về phía trước dùng sức vỗ bả vai Tô Triệt khen. Thiên Huyền Tông thủ tịch chân truyền đại đệ tử thật là tốt, hảo tôn nhi. Phụ thân Tô Thanh Lâm đứng ở một bên cũng là mặt đầy tiếu dung, vì nhi tử mà kiêu ngạo không thôi. Đại đa số thành viên nam tính đều là như thế, giống như cũng không có bởi vì chuyện tình nhị gia gia mà gặp phải đả kích nặng. Gia gia, Tô Triệt nhỏ giọng hỏi, nhị gia gia hắn, không có việc gì, Tô Vân Đường vung mạnh tay lên, rất là hào sảng nói. Những lão gia hỏa chúng ta, không còn sống mấy năm, chết sớm chết muộn khác nhau không lớn, huống hồ, hắn chỉ là đầu óc hư mất còn chưa có chết không phải sao. Ha ha, chỉ cần ngươi tiểu tử ngươi có tiền đồ, thì chính là phúc phận của cả nhà. Ta nghe nói, từ nay về sau, cả nhà chúng ta cũng có thể gia nhập Thiên Huyền Tông phải không? Đúng vậy, Tô Triệt sững sờ mà đáp, thật là không ngờ, sức thừa nhận của người Tô gia mạnh như thế, chịu đựng một phen đau khổ còn có thể lạc quan như vậy. Chiếm được Tô Triệt trả lời thuyết phục, người Tô gia cùng kêu lên hoan hô, nhất là một đời tuổi trẻ tất cả đều nhảy lên, dùng tư chất của bọn hắn cũng có thể trở thành đệ tử chính thức của Thiên Huyền Tông, cái này ở trước kia, là nằm mộng cũng không dám nghĩ a. Trọng yếu hơn là, bọn họ cũng đã nghe nói, Tô Triệt là Thiên Huyền Tông thủ tịch chân truyền đại đệ tử, thân phận địa vị ở cả tông môn cũng có thể đứng vào trước 10, đây quả thực là một loại vinh quang không cách nào hình dung, quả thực giống như nằm mơ. Lần kinh hỉ này, thì đoạn thời gian trước kia tao ngộ âm ảnh, triệt triệt để cọ rửa không còn, còn lại, ngoại trừ kinh hỉ, vẫn là kinh hỉ. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, tất cả mọi người đã thăng thiên, còn có cái gì đáng buồn, còn có cái gì có thể đả thương chứ? Đây không phải cơ duyên một người, mà là một hồi đại cơ duyên của toàn cả gia tộc, phần kinh hỉ này, thời gian rất lâu cũng khó có thể tiêu hóa được. Ta đi xem nhị gia gia. Tô Triệt tự nhiên là tỉnh táo nhất, thông qua thần thức đã chứng kiến Tô Vân Sơn đang ngủ say trong một gian phòng ốc, bên cạnh còn có một gia phó chăm sóc. Ở dưới gia gia và phụ thân đi cùng, đi vào gian phòng này, Tô Triệt hai lời không nói, trực tiếp đưa Tô Vân Sơn vào tiên ngục. Không nên nói nhảm, lão hắc biến ảo thành hình thái thiên ma, lập tức bắt đầu trị liệu. Năng lực của thiên ma, không chỉ là có thể hại người, đồng dạng có thể cứu người, chỉ có điều, ngoại trừ lão hắc là đặc thù ra, thiên ma khác vĩnh viễn không có khả năng cứu người mà thôi. Chủ nhân, có thể. Góc truyện audio.com. Chỉ, không bao lâu, lão hắc gửi đi tâm linh truyền âm. Nhưng chỉ có thể tu bổ hồn phách làm cho hắn khôi phục đến trình độ trí lực như hài đồng vài tuổi, những thứ khác thì đã không có cách nào đền bù. Cũng coi là không tệ rồi. Tô Triệt trầm giọng thở dài, trong lòng tự nhủ. Ngày đó, Tô Vân Đường là bởi vì đốt hồn thuật làm cho trí nhớ bị hao tổn. Hiện nay Tô Vân Sơn, tổn thất càng thêm triệt để. Ai, xác thực là một đôi anh không ra anh, em không ra em. Ngày ấy, ta từng nói qua với người Thái Ất Môn, ta nếu là ma, sẽ làm cho bọn họ trả giá vô cùng nghiêm trọng. Lời hứa này, phải thực hiện. Trong phòng, Tô Vân Đường và Tô Thanh Lâm đều không có quấy rầy Tô Triệt, bọn họ biết rõ, Tôn Nhi, Nhi Tử, nhất định là thông qua phương thức nào đó mà bọn họ không cách nào lý giải tiến hành trị liệu cho Tô Vân Sơn. Bọn họ đã được chứng kiến Tử Tiêu lão tổ có thể thu tất cả người Tô gia vào một cái không gian đặc thù mang về Thiên Huyền Tông, như vậy giờ phút này, Tô Triệt có thể đem Tô Vân Sơn đi đâu đó, thì chẳng có gì lạ. Hai khắc sau, Tô Vân Sơn lại nằm trở lại trên giường gỗ trong phòng, y nguyên bảo trì trạng thái đang ngủ say. Sau khi nhị gia gia tỉnh lại, sẽ như tiểu hài tử, đơn thuần đơn giản, các phương diện năng lực còn cần phải dạy hắn lại một lần nữa. Nhưng mà tối thiểu nhất còn có thể sinh sống như người bình thường. Tô Triệt thấp giọng giải thích nói, hảo, hảo, Tô Vân Đường cười ha ha, ta chỉ biết ngươi có thể trị tốt ta, hôm nay cũng có thể chữa tốt nhị gia gia ngươi. Biến thành tiểu hài tử cũng không tồi a, chẳng khác gì là trùng tu sống lại, không phiền không não, có thể an hưởng hết dương thọ. Tô Triệt gật đầu cười, đương nhiên biết rõ, gia gia hắn cố ý nói như vậy chính là không hy vọng mình bởi vì sự kiện này mà áy náy trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. lại nói tiếp người Tô gia được cứu vớt đối với bước kết đan tiếp theo của Tô Triệt cũng là thời cơ vừa vặn. Lúc khảo nghiệm tâm ma khi độ kiếp khó khăn sẽ giảm xuống đến điểm thấp nhất. Ân tình của các vị sư tổ thật sự là khó có thể hoàn lại a. Giờ khắc này, Tô Triệt hận không thể lập tức cống hiến lò đan kim ô của mình cho tông môn, dùng cái này để cảm tạ đại ân đại đức của sư môn đối với mình. Bất quá, lão Hắc đã nói, lúc tiên mục mở ra tầng thứ ba, phương diện nào đó, rất có thể sẽ có liên lạc cùng lò đan, này vẫn là xem một chút rồi nói sau. Vài ngày sau, Huyền Ngục Phong bắn pháo mừng liên tục thân phận Thiên Huyền Tông thủ tịch chân truyền đại đệ tử chính thức xác lập. Người Tô gia toàn bộ chuyển rời đến Huyền Ngục Phong. Một tòa cự phong cao hơn 6.000 trượng, không gian chỉnh thể có thể sinh sống, so với một tòa đế đô của thế tục còn muốn lớn hơn, trăm vạn người cũng có thể ở được. Một ngày này, khách quý đến Huyền Ngục Phong như nước thủy triều, tôn giả thập đại chính phong đều tới, trăm tên chân truyền đệ tử cũng tới, còn có hơn 200 vị kim đan trưởng lão cũng là trước sau tới chúc mừng. Chỉ là các loại lễ vật tổng giá trị đã vượt qua 200 vạn linh thạch làm cho lão Hắc ăn no thỏa mãn. Một ngày này, người Tô gia mới xem như thật sự mở rộng tầm mắt, ngày bình thường, tu sĩ trúc cơ cũng khó nhìn thấy được một lần, hôm nay lại la ó, đại tu sĩ cấp kim đan đều là thành quần kết đội hiện ra trước mắt. Cách chương.